Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15:15, Ngự Trù, chương 15 Ngô, Ngọc Luân, Triệu Vũ Thần nghe tiếng liền lại do dự lên. Ngọc Luân tuy là hắn biểu muội, nhưng có lẽ là bởi vì cha ruột Lạc Tội ít người giáo dưỡng. Tính tình ngôn ngữ lại đều rất là cực đoan hẹp hòi. Cố tình bởi vì phụ hoàng đối thái An Cô Mẫu rất là quan tâm. Hắn lại không hảo cùng vô phụ biểu muội nhiều so đo. Bởi vậy từ trước đến nay đều làm túng. Kính nhi viễn chi, Triệu Vũ Thần nghe tiếng xoay người. Hướng tới Ngụy An phía sau ý bảo cấm thanh. Liền cố ý lặng lẽ rời đi. Trên thực tế không ngừng Triệu Vũ Thần. Ngay cả đình nội Tô Minh Châu nhìn thấy Tống Ngọc Luân đều cảm thấy có chút đau đầu. Giống như vậy gia đình có biến. Tính cách táo bạo phản nghịch kỳ thiếu nữ. Cố tình lại có cái nhiều ít gọi người cố kỵ thân phận. Thật sự là nhất không có đạo lý, nhưng giảng, Tô Minh Châu tuy không sợ nàng, nhưng chính chủ không ở. Cùng cái tiểu cô nương dây dưa đi xuống cũng thực sự là phiền toái. Bởi vậy nàng chỉ đương không phát hiện Tống Ngọc Luân giống nhau nhìn nhìn sắc trời. Liền chiều Bạch Lan nói, ai, thiên cũng đã chậm, chúng ta liền về đi. Chỉ tiếc, Tống Ngọc Luân lại đây nguyên bản chính là vì tìm việc. Tự nhiên sẽ không như vậy nhìn Tô Minh Châu rời đi. Lập tức lại khí thế rào rạt tiến lên. Chặn Tô Minh Châu bước chân. Ngửa đầu nói. Ta đều nghe thấy được. Bệ hạ phạt ngươi cấm túc chép sách. Ngươi liền không nên ra tới. Nếu lui không thể lui. Nguyên bản đều đạo hạ hai giai bậc thang Tô Minh Châu không thể không ngừng lại. Mới rũ khóe mắt. Cao cao tại thượng nhìn xuống. Tống Ngọc Luân âm thanh lạnh lùng nói. Bổn cung là Thái hậu nương nương gọi tới dự tiệc. Liền bệ hạ đều ứng. Quận chúa có chuyện, không bằng trở về tìm hỏi một chút bệ hạ cùng mẫu hậu này phiên lời nói kiêu ngạo vô lễ. Không hề thân là huynh tẩu đối nhà mình biểu muội nên có khiêm nhượng chăm sóc. So vừa nãy ở tịch thấy càng thêm hoàn toàn ỷ thế hiếp người. Đình hạ Triệu Vũ Thần khẽ nhíu mày, dưới bậc Tống Ngọc Luân càng là tức giận đến mày liễu dựng ngược. Nàng nâng ngón tay, nỗ lực hướng lên trên chỉ vào Tô Minh Châu cái mũi. Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tô Minh Châu một tiếng cười lạnh. Cơ hồ là mặt mang khinh thường cúi đầu xem nổi lên tự mình men lam lưu kim bộ giáp. Tống Ngọc Luân, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Có thể hay không trường điểm tâm, nói. Tô Minh Châu liền đỡ Bạch Lan cánh tay chậm rãi được rồi xuống dưới. Duỗi tay bắt được Tống Ngọc Luân chỉ vào tay nàng chỉ. Đột nhiên cúi người hướng bên vùng. Nàng ngũ quan bộ mặt liền thuận thế dán tới rồi Tống Ngọc Luân một tức trong vòng. Tô Minh Châu tuấn mắt tu mi. Mặt mày minh diễm bên trong lại mang theo một tia ánh khí. Thanh như suối nước lạnh bán ngọc. Lại chỉ nói không lưu tình chút nào. Ngươi tự mình không hiểu chuyện. Thái An công chúa cũng không dạy qua ngươi sao cả ngày bị Đổng Kỳ Thư dắt ở trong tay chỉ nào đánh. Nào, khiến cho người ghét cậu ngại. Ngươi là cảm thấy Tống gia tình hình thật tốt quá không thành. Tống Ngọc Luân mới sinh ra không lâu. Tống gia vốn nhờ liên lụy vào một hồi làm rối kỷ cương đại án bị sao đi mãn môn. Tống phò mã đều bị lưu đày lịnh nam. Đến bây giờ vẫn là một giới tội nhân chi thân. Chỉ chưa mấy cái lão thiếu nữ yếu đuối quyền ở Thái An công chúa quan tâm hạ miễn cưỡng độ nhật. Tống Ngọc Luân thân là quận chúa còn hào chút. Thái An công chúa sở ra mấy cái con vợ cả tuy bởi vì hoàng thất huyết mạch chưa bị luận tội. Nhưng bởi vì họ Tống, hiện giờ lại cũng chỉ có thể co đầu rút cổ công chúa trong phủ làm cái phú quý người rảnh rỗi. Liền cái tiền đồ đều vô, Tống Ngọc Luân ở công chúa trong phủ là mọi người nuông chiều. Mỗi người nịnh bợ tiểu quận chúa, cố tình một khi ra cửa tiến cung, người khác nhìn về phía ánh mắt của nàng liền hoặc đồng tình hoặc khinh thường. Trên mặt không nói, trong lén lút lại luôn là có khác thâm ý. Bởi vì như vậy duyên cớ, Tống gia việc, đối Tống Ngọc Luân tới đó là một kiện không thể chạm đến nghịch lân. Người khác chẳng sợ ngẫu nhiên vô tình nhắc tới một nửa câu. Nàng đều phải bị chắt giống nhau nhảy dựng lên, tạc không thuận theo không buông tha. Huống chi giờ phút này Tô Minh Châu như vậy thẳng lắc lắc hỏi ra tới Tống Ngọc Luân chỉ khi cả. Người phát run, sắc mặt đỏ bừng. Trong lúc nhất thời thậm chí liền thân là tôn thất quận chúa giáo dưỡng đều đã quên. Đột nhiên nâng lên tay trái, liền muốn duỗi tay hung hăng tát tai thượng Tô Minh Châu thể diện. Nhưng Tô Minh Châu như thế nào có thể cho nàng như vậy cơ hội? Nàng đứng ở giai thượng, nguyên bản liền đứng địa lợi, càng mặc để Tô gia quân võ xuất thân. Nàng từ nhỏ liền đi theo Tô mẫu học cung luyện thể. Đối với một cái mới 15 tuổi, còn năm thể không cần khuê các tiểu cô nương, thật sự chỉ như đối tượng một con nhu nhược gà con giống nhau. Tay phải vừa nhấc, liền cũng nhẹ nhàng đem tiến lại đây, bàn tay cũng nắm ở trong tay. Tống Ngọc luôn cắn răng dãy giụa vài cái, nhưng nàng càng là dãy giụa, Tô Minh Châu liền cầm thật chặt, trừ bỏ làm nàng thủ đoạn sinh đau ở ngoài, lại là vô pháp di động mảy may. Ngửa đầu đón Tô Minh Châu nét mặt trầm tĩnh bộ mặt, nàng lại chỉ như nhìn thấy cái gì rắn rết giống nhau. Tàn nhận thanh nói, ngươi thả chờ, chờ ta đi trở về, nhất định phải cùng Thái hậu nương nương, cùng bệ hạ bẩm báo. Tô Minh Châu không chút nào để ý nâng môi cười. Sao, lúc này liền không đi tìm ngươi đồng tỷ tỷ? Tống Ngọc luôn cắn nha. Đồng tỷ tỷ ôn nhu lương thiện, đãi ta tốt nhất. Nếu là biết ngươi như vậy khi nhục ta, cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, phải không? Tô Minh Châu lạnh lùng cười, đem Tống Ngọc luôn hai tay cổ tay đều hợp ở một chỗ, dùng một tay cầm, một tay kia tắc bắt lấy nàng vạt áo, liền đem nguyên bản liền nhỏ lại Tống Ngọc luôn xách oa oa giống nhau xa xa thả lại dưới bậc. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, liền lại cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, ta đây thả hỏi ngươi, ngươi tử theo đối với ngươi tốt nhất đồng tỷ tỷ, phiền chán người của ngươi là càng nhiều vẫn là càng thiếu? Ta Tống Ngọc luôn nhất thời cứng họng, sắc mặt đỏ lên. Tô Minh Châu lại chỉ là sớm có đoán trước giống nhau giơ tay xoa xoa thái dương, cổ tay gian tử ngọc vòng chạm vào ở một chỗ, thánh thoát lên tiếng. Tống Ngọc luôn tự nhiên sẽ không bị nàng như vậy nói mấy câu dễ dàng thuyết phục, nhưng nàng ngửa đầu nhìn giai thượng Tô Minh Châu đánh giá một phen sau, lại là minh bạch chính mình bất luận ngôn ngữ vẫn là động thủ đều chiếm không được đinh điểm chỗ. Tốt đi, bởi vậy cúi đầu nhìn nhìn đã bắt đầu phiếm hồng hai cổ tay, chỉ bỏ xuống một câu ngươi chờ, liền nổi giận đùng đùng xoay người mà đi. Chủ tử, nhìn Tống Ngọc luôn bóng dáng, một bên Bạch Lan có vài phần lo lắng, quận chúa như vậy trở về cáo trạng, chỉ sợ là còn muốn lại nháo một hồi. Đi cáo là được, nợ nhiều không lo, ta nguyên cụ không kém này một cọc. Tô Minh Châu không tỏ ý kiến xoay chuyển thủ đoạn, lại là chợt nhắc tới một khác cọc sự. Đúng rồi, mới vừa rồi trong bữa tiệc cái kia được thưởng ngự trù, hình như là họ Trần thừa dịp còn không muộn, ngươi đi cung vụ phủ một chuyến, đem hắn muốn tới chúng ta Chiêu Dương cung tới. Đình hạ Triệu Vũ thân mày nhăn lại, chỉ cảm thấy Tô Minh Châu đây là không thuận theo không buông tha. Làm ra này tử khí đông lai còn chưa đủ, cuối cùng tuyển ra khôi thủ cũng muốn đi tự mình trong cung, thực sự là quá mức tùy ý. Bạch Lan hiển nhiên cũng là giống nhau ý tưởng, nhịn không được khuyên nhủ, chúng ta trong cung không thiếu đầu bếp. Tô Minh Châu lắc đầu, đồng mỹ nhân cái kia lòng dạ hẹp hòi, lấy ta không biện pháp, không chừng lúc sau liền phải tìm kia đầu bếp phiền toái. Nói như thế nào việc này cũng là bởi vì ta khởi, không cần liên lụy người khác. Bạch Lan một đốn, hình như có chút không tin, Thục Phi sẽ giận chó đánh mèo kia ngự trù tối tăm chung Triệu Vũ thần sinh ra cùng Bạch Lan giống nhau do dự hoang mang, hôn mê chiều hôm bên trong, Tô Minh Châu thanh thúy tiếng cười liền vang phá lệ rõ ràng. Đương nhiên biết, không tin ngươi thả chờ, một tháng trong vòng, kia đầu bếp nếu có thể hảo hảo, ta liền cùng ngươi sửa họ Bạch. Nghe Tô Thị như vậy quả quyết chi ngữ, chiều hôm dưới, Triệu Vũ thần ánh mắt càng thêm sâu thẳm mà ni. Hết chương.